Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1009, 1009, chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tô rất trọng chữ tín, những bí thuật thần thông của gia tộc đều được bọn họ cống hiến, đặt trong tàng thư các của Viêm Hoàng, chỉ cần là những thành viên của Viêm Hoàng đạt tiêu chuẩn thì có thể vào trong tu luyện. Đương nhiên, Viêm Hoàng cũng nói lời giữ lời, bí thuật thần thông của Viêm Hoàng trong tàng thư các nhiều vô kể, tất cả đều được chia sẻ với nhà họ Tô, nhưng điều kiện tiên quyết là người tu luyện phải đạt được tiêu chuẩn nhất định của tàng thư các đặt ra. Hiện giờ trước là Nhân Hoàng, sau là nhà họ Tô, thế lực của Viêm Hoàng càng ngày càng lớn mạnh, kể cả là Thị Huyết Điện cũng không dám coi khinh. Đêm tối, Hoàng Đại Sơn tới thế giới nhỏ trong không gian. Ông tìm đủ rồi sao? Hoàng Đại Sơn vừa đi vào thì Diệp Thành đã nhảy tới bên cạnh ông ta. Đương nhiên rồi, Hoàng Đại Sơn cười xòa, ông ta lấy một cái túi đựng đồ dâng lên, sau đó lau đi mồ hôi nhễ nhại. Những thứ mà thánh chủ cần tìm quả là khó, có điều cũng may ta tìm được một ít, thánh chủ dùng tạm nhé, sau này ta sẽ cố gắng tìm thêm nhiều hơn một chút cho thánh chủ. Làm tốt lắm, Diệp Thành cười tươi rói, hắn thật sự rất nóng lòng muốn mở túi đựng đồ ra để nhìn vào bên trong. Đột nhiên, đôi mắt hắn sáng lên, những nguyên luyện dùng để luyện chế chú ấn được Hoàng Đại Sơn tìm về rất nhiều, điều khiến hắn phải bất ngờ đó là ba miếng da dê cuộn lại với nhau, chỉ cần nhìn là biết đó chính là đan phương của linh đan, và lại bên trong còn hai viên linh đan năm vân, đây rõ ràng là bảo bối đối với một luyện đan sư như Diệp Thành. Đương lúc Diệp Thành còn đang hân hoan thì cánh cửa mở ra, và lại còn bị người khác đạp ra, nếu nhìn kỹ thì chính là Hồng Trần Tuyết. Người đi vào không biết đường gõ cửa sao? Dù sao ta cũng là thánh chủ của Viêm Hoàng ta. Ê, người lôi ta đi đâu? Diệp Thành còn chưa nói xong thì Hồng Trần Tuyết đã lôi hắn ra ngoài. Đợi tới khi định hình trở lại thì hắn mới nhận ra bên ngoài còn có Trung Giang và lão tổ nhà họ Tô cùng nhiều kẻ mạnh khác. Chuyện gì đây? Diệp Thành ngỡ ngàng. Nửa đêm không ngủ được, thánh chủ dẫn chúng ta đi luyện gân cốt đi. Một người tên là Viêm Sơn, thân hình cường tráng, đôi mắt phát sáng nhìn Diệp Thành, những người khác cũng có bộ dạng gần như vậy, người nào người nấy xoa tay như định đánh một trận vậy. Diệp Thành nhìn mà ngỡ ngàng, thấy vẻ mặt bất ngờ đó của Diệp Thành, Trung Giang bất giác mỉm cười. Nhân Hoàng vừa truyền tin đến, nói phát hiện ra một quặng linh thạch và lại còn vô cùng to lớn, một nguồn tài nguyên phong phú như vậy không thể không nắm bắt. Cho dù là đi cũng không đến mức phải phô trương vậy chứ. Đó là khu vực nằm trong phạm vi của thế lực huyết linh thế gia, Hồng Trần Tuyết lên tiếng giải thích. Gia tộc quy ẩn này có lẽ ngươi đã từng nghe nói tới, toàn bộ người trong gia tộc đều tu luyện một loại bí pháp với tên gọi Cửu Dương Huyết Linh Thuật. Bí pháp này vô cùng bá đạo, tu vi tiến giới rất nhanh, còn thực lực của huyết linh thế gia cũng rất mạnh. Nếu người nói vậy thì ta hiểu rồi, Diệp Thành tặc lưỡi. Đâu phải chúng ta đi lấy mà là đi cướp đó chứ, cách chương.